Chương 516, Uzumaki hình dáng yên vụ. Giới chỉ quản gia Linh nghe xong Mì Sổ Tịt lời nói sau đó, cũng cảm giác vô cùng không có ý tứ. Sau đó liền đối với Mì Sổ Tịt nói ra, thực sự phi thường xin lỗi thế nhưng ta cũng không có cách nào. Ta là người máy hơn nữa còn là hư ảo, hơn nữa ta cũng là bay, cho nên mặc kệ ta làm sao hành động đều là không âm thanh. Ngươi suy nghĩ một chút làm một người hoặc là một thứ gì đó bay thời điểm, làm sao lại chế tạo ra thanh âm đâu. Mì Sổ Tịt nghe xong giới chỉ quản gia không đích nói sau đó, cũng là khẽ gật đầu một cái, cảm giác giới chỉ quản gia Linh nói đúng vô cùng. Coi như là bay, thế nhưng ngươi về sau tốt nhất vẫn là được trước giờ nói cho ta biết một tiếng, bằng không ta sớm muộn cũng sẽ bị ngươi sợ ra bệnh tim. Cuối cùng Mì Sổ Tịt lắc đầu, sau đó liền đối với giới chỉ quản gia Linh nói rằng, đúng rồi. Lần này giới chỉ thăng cấp là chuyện khi nào a? Hơn nữa cảnh tượng này biến hóa QNZ qua lớn a. Mì Sổ Tịt đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó liền đối với giới chỉ quản gia Linh nói rằng. Giới chỉ quản gia Linh nghe xong Mì Sổ Tịt lời nói sau đó, đang ở Mì Sổ Tịt trước mặt trôi trong chốc lát, sau đó liền đối với Mì Sổ Tịt nói ra, lần này thăng cấp là ở ngày hôm qua. Hơn nữa lần này thăng cấp toàn bộ đều thay đổi phương diện này, đương nhiên cũng bao quát bên trong tràng cảnh nguyên lai là ở ngày hôm qua. A, ta nói làm sao lần trước tiến đến thời điểm vẫn là rừng đảo, lúc này đây lại chính là cái này không gian giả lập đây này. Mì Sổ Tịt nghe xong giới chỉ quản gia không đích nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng, đúng rồi, ta mới vừa tiến đến thời điểm liền thấy cái này một đại đoàn yên vụ. Cái này một đại đoàn yên vụ rốt cuộc là thứ gì? Mì Sổ Tịt quay đầu chứng kiến cái kia một đại đoàn yên vụ thời điểm, liền nhẹ nhàng cau mày đối với giới chỉ quản gia Linh nói rằng. Giới chỉ quản gia Linh nghe xong Mì Sổ Tịt lời nói sau đó, cũng xoay người nhìn dưới đáy cái kia một đại đoàn yên vụ, sau đó liền đối với Mì Sổ Tịt nói ra, cái này một đại đoàn yên vụ chính là lần này thăng cấp xong sau mới xuất hiện, cụ thể tác dụng vẫn là có rất nhiều tỉ như. Ngươi có thể từ bên trong này xem tinh tưởng thực lực của ngươi bây giờ, đồng thời còn có thể biết ngươi kế tiếp đến tuột cùng như thế nào huấn luyện mới có thể nhanh chóng thăng cấp. Quan trọng nhất là về sau ngươi muốn tu luyện loại hình gì nhận thuật đều có thể từ bên trong này thu hoạch. Giới chỉ quản gia Linh lại nhìn thoáng qua cái kia một đại đoàn yên vụ sau đó, liền xoay người đối với Mì Sổ Tịt nói rằng. Mì Sổ Tịt nghe xong giới chỉ quản gia không đích nói sau đó, liền mặt nở nụ cười cao hứng nói ra, á đủ. Còn có cái này thao tác, thật là không có nghĩ tới đâu lại vẫn có thể xem tinh tưởng ta thực lực bây giờ, chủ yếu nhất là, vẫn có thể nói cho ta biết sau đó phải thế nào tu luyện mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất đột phá điểm này ta hay là thật phi thường thích. Vào lúc này Mì Sổ Tịt mặt nở nụ cười nói rằng. Nói xong Mì Sổ Tịt cứ nhìn cái kia một đại đoàn yên vụ, sau đó nhỏ giọng nói ra, nhìn một chút thực lực bây giờ a. Mì Sổ Tịt mới vừa nói xong sau đó, cái kia một đại đoàn yên vụ mà bắt đầu vận chuyển, vừa mới bắt đầu vẫn là một cái đại Uzumaki. Ở Mì Sổ Tịt nói xong sau đó, hắn liền biến hóa hình dạng, bắt đầu từ từ tổ kiến mới bộ dạng. Thế nhưng đang ở Mì Sổ Tịt đợi không sai biệt lắm 2 sau 3 phút, vẫn là không có nhìn thấy thực lực của chính mình. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra, mở thế nào thủy vận chuyển về sau liền không động đậy nữa đâu. Mì Sổ Tịt đang nhìn cái này chậm rãi xây dựng yên vụ 2 sau 3 phút. Liên đối với bên cạnh giới chỉ quản gia Linh nói rằng, giới chỉ quản gia Linh đang nghe Mì Sổ Tịt lời nói về sau liền đối với Mì Sổ Tịt nói ra, quang nói là không được, ngươi được hướng bên trong rót vào một điểm trạ cơ dạ, bằng không nó tại sao có thể biết thực lực của ngươi đâu.